Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1631, quân đế tàn sát bừa bãi, góc truyện audio.com, quân đế ở sau khi đạt tới cứu cực đã muốn mưu tính nhảy ra lồng giam, đạt tới hồn nguyên sinh mệnh. Mà trở thành hồn nguyên sinh mệnh, phương thức thông thường nhất chính là chấp chưởng một tòa nguyên thế giới, lấy lực lượng khổng lồ một tòa nguyên thế giới để mình dùng, để cho bản thân đạt tới một cấp bậc sinh mệnh khác. Về phần một phương thức khác chính là lấy lực phá pháp. Tu luyện bản thân có thể mạnh mẽ nhảy ra cái lồng giam này, đến lúc đó, trái lại dễ dàng có thể nắm trong tay một tòa nguyên thế giới. Thạch lão quái cùng thánh chủ, đều thành cứu cực đã lâu, bọn họ nội tình đều so với ta sâu hơn. Ta phải bắt lấy cơ hội, thời đại này, ta chính là quy tắc tối cao chủ động dựng dục mà ra, sinh ra là vì hủy diệt, chỉ cần ta hủy diệt càng nhiều, quy tắc tối cao liền có ban cho lớn. Quân đế thầm nghĩ, không động thủ thì thôi, vừa động thủ, sẽ không thể cho thánh chủ thạch lão quái một điểm cơ hội. Phải mau chóng phá hủy toàn bộ nguyên thế giới, để nó nhanh chóng tiến vào đại phá diệt. Một khi đại phá diệt, không phải cứu cực cảnh, tất cả đều sẽ thân tử, đó là hủy diệt ma tộc cũng sẽ tất cả đều bị diệt. Quân đế là không cần, hắn để ý là, bản thân có thể được quy tắc tối cao ban cho lớn. Hắn hủy diệt, đó là thuận thế mà làm, thuận thế quy tắc tối cao. Bất quá, giống Đông Bá Tuyết Ưng vô số người tu hành mà nói, bọn họ là không cam lòng cứ như vậy bị diệt. Sinh linh đều có ý niệm muốn sống, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực duy trì một thời đại này. Trước củng cố thực lực, một khi thỏa đáng, đó là thời khắc ra tay. Quân đế lộ ra vẻ tươi cười, đám người thánh chủ tuy không thua gì ta, nhưng uy hiếp không được ta, ngăn trở không được ta. Chỉ mấy vạn năm sau, quân đế tự nhận đã củng cố thực lực. Nên ra tay, quân đế nhếch miệng cười. Xẻ tương đương tương đương tương đương hư không chung quanh đột nhiên vặn vẹo ra hắc động, quân đế vừa cất bước liền tiến vào hắc động biến mất không thấy. Lại xuất hiện đã là vạn cổ thánh giới. Vạn cổ thánh giới, quân đế từ trong hắc động đi ra quan sát phía dưới, nhìn thấy trên hoang dã mờ mịt xa xa có một bộ lạc, trong bộ lạc cũng có lượng lớn con dân đang sinh sống. Chỗ xa hơn có một tòa thành trì khổng lồ. Hừ hừ hừ, quân đế cười lạnh như băng, cái đuôi lân giáp thật dài của hắn lắc lắc. Lập tức chém ra bàn tay tràn đầy lân giáp của hắn. Xẻ tương đương tương đương tương đương tương đương. Hư không khôn cùng phía trước đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, đại địa hoàn toàn bị vặn vẹo hủy diệt, thậm chí ngay cả chỗ sâu nhất trong đại địa đều bị xỏ xuyên qua, thấy được một chỗ hỗn độn hư không khác phía dưới nhất của vạn cổ thánh giới. Cái vặn vẹo này lại hướng bốn phương tám hướng lan đến, một bộ lạc nọ nháy mắt liền hóa thành hư vô, thành trì khổng lồ xa xa cũng lập tức bị vặn vẹo hủy diệt lan đến. Vô số con dân trong thành trì, thậm chí còn có một vị thành chủ hỗn độn cảnh. Nhưng mà vô dụng, một điểm lực lượng phản kháng đều không có, liền giống như từ trên đồ họa trà lau đi vậy, tòa thành trì khổng lồ nọ tính cả sinh linh bên trong liền bị diệt. Quân đế ra chiêu rất hung ác, hắn cũng không phải là cố ý đi tàn sát, hắn mục đích chân chính là muốn trực tiếp phá hủy toàn bộ vạn cổ thánh giới. Vạn cổ thánh giới, là đám người vô tổ, giới tổ tân tân khổ khổ hao phí 5 tháng dài lâu mới kiến tạo lên, cho dù cứu cực cảnh muốn hoàn toàn phá hủy, cũng cần một. Góc truyện audio.com, chút thời gian, cái gì, ở cổ thánh giới, thánh chủ làm cường giả cứu cực cảnh cảm ứng sắc bén loại nào, quân đế tùy ý toàn lực thi triển chiêu số như vậy, vừa thi triển, thánh chủ liền cảm ứng được. Hắn mặc sa y màu đen, nhìn xa xa, liếc mắt một cái liền thấy được cảnh tượng vạn cổ thánh giới trong. Hắn thành cứu cực, thánh chủ có chút giật mình, vẻ mặt đều thay đổi. Tuy đều là hủy diệt ma tộc, nhưng thánh chủ lại một điểm vui sướng đều không có, ngược lại là tức giận. Muốn đi làm chuyện hủy diệt được quy tắc tối cao ban cho. Tương lai tốt càng có nắm chắc chấp trường quy tắc tối cao. Thánh chủ trong mắt hàn quang lóe ra, hắn trống rỗng liền biến mất không thấy. Tựa như thạch lão quái rõ ràng là quyết tâm đi đường lấy lực phá pháp, nhưng mỗi khi đến thời khắc mấu chốt vẫn đi kéo chân sau thánh chủ hắn. Bởi vì thánh chủ một khi chấp trường quy tắc tối cao, thạch lão quái sinh tử, là từ thánh chủ nắm trong tay. Càng đừng nói, quân đế 89 phần 10 có thể sẽ không đi đường lấy lực phá pháp gian nan nhất này. Thạch lão quái bởi vì là luyện thể lưu, không có biện pháp mới lựa chọn lấy lực phá pháp. Cho nên, quân đế, mới có thể là đối thủ lớn của thánh chủ trong tương lai. Hả, thạch lão quái ngủ say ở trong nguyên thủy thái dương tinh, tuy ngủ say, nhưng đối với bên ngoài cảm ứng đồng dạng sâu sắc. Cổ lực lượng kinh khủng nọ bùng nổ, lại cùng thánh chủ hoàn toàn khác nhau, lập tức làm thạch lão quái tỉnh. Hắn thân thể cao lớn từ nguyên thủy thái dương tinh hiện lên. Cứu cực cảnh mới, là hủy diệt ma tộc, lão nhân nhỏ gầy vừa cất bước liền biến mất ở nguyên thủy thái dương tinh, hắn đồng dạng sẽ không để cho một cứu cực cảnh khác dễ dàng được quy tắc tối cao ban cho lớn. Tại sao có thể như vậy? chỉ có thể cầu sư phụ, giới tổ, vô tổ hai vị làm lãnh tụ vạn cổ thánh giới, tự nhiên cũng trước tiên cảm ứng được, chỉ là đối mặt quân đế tùy ý phá hoại, bọn họ cũng đau đầu. Lúc trước thánh chủ, là vì truyền giáo, vì để cho vô số sinh linh tín ngưỡng hắn, mà không phải một lòng đi hủy diệt. Quân đế thì khác, cho dù giới tổ, vô tổ đi ngăn cản, quân đế cũng sẽ tùy ý thi triển chiêu số quy mô siêu lớn, hai vị cao thủ vũ trụ thần tầng hai đỉnh phong căn bản không thể bảo hộ nhỏ yếu. Dừng tay, gầm lên lạnh như băng, thánh chủ đến, cái nguyên thế giới này đã dần dần tới gần đại phá diệt, ngươi cần gì tàn sát. Thạch lão quái nhỏ gầy cũng đến đây, hai người bọn họ không hẹn mà cùng ra tay. Thánh chủ, ngươi là đại ma đầu trong hỗn độn hư không, thế mà đến cứu vớt sinh linh này. Quân đế cười to, cũng trong nháy mắt liền na di khoảng cách hơn phân nửa vạn cổ thánh giới, đi một chỗ khác tiếp tục phá hư. Oành, thạch lão quái trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh quân đế, một quyền liền đánh qua. Quân đế cũng cười, chung quanh vô số đường cong vặn vẹo, để cho một quyền khủng bố của thạch lão quái bị tan mất hơn phân nửa, lực lượng còn lại quân đế cũng là bóng người quỷ mị chợt lóe, liền trốn rất xa. Hoành đùng đùng tương đương tương đương tương đương tương đương, lôi đình màu xám buông xuống, thánh chủ cầm trong tay trường mâu, cũng muốn toàn lực ngăn cản. Ha ha, quân đế cười lớn, chung quanh vô số đường cong vặn vẹo, hắn chỉ phòng ngự, né tránh, một điểm thương thế đều không có. Dù sao đều là cứu cực cảnh, năng lực bảo mệnh đều rất mạnh. Nếu một lòng muốn tránh né muốn chạy trốn, thánh, gốc truyện audio.com, chủ thạch lão quái đều rất khó thương đến hắn. Cách chương.